Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Ca Nhi không nghĩ tới lại ở chỗ này có thể nhìn thấy nhị bá mẫu. Hắn mỉm cười ngọt ngào lên, trên má có hai cái má lúm đồng tiền, tay nhỏ thịt hô hô bắt lấy ống tay áo nàng, liền như vậy cùng nàng nói chuyện, nhị bá mẫu là đi ra ngoài chơi sao? Nhị bá phụ còn ở nhà chờ ngươi đâu, ngươi mau chút về nhà đi. Hắn bị mẫu thân giáo dục rất khá, còn nhỏ tuổi, lại phi thường thông tuệ, một gương mặt bánh bao trắng nõn, cũng có vài phần giống phụ thân hắn Trình Giác. Tiểu nam hoa này, đúng là con vợ cả của Trình Giác, tam đệ của Trình Toản, Phúc Ca Nhi. Năm nay mới 5 tuổi, Thẩm Lệnh Thiện theo bản năng nhìn xem Giang Dữ, thấy biểu tình của hắn nhàn nhạt, phảng phất không có gì biến hóa, chính là nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, liền theo bản năng đi tới trước mặt Phúc Ca Nhi. Có một phụ nhân trẻ tuổi đã đi tới. Đầu tiên là nhìn Phúc Ca Nhi, Phúc Ca Nhi xoay quá đầu hướng nàng cười. Mẫu thân, người xem nhị bá mẫu ở chỗ này. Hắn lôi kéo tay Thẩm Lệnh Thiện không chịu buông. Phụ nhân nhìn Thẩm Lệnh Thiện, lúc này mới kinh ngạc nói. Nhị, nàng dừng một chút, nhìn về phía nam tử cao lớn đĩnh bạt phía sau nàng. Bỗng nhiên nhớ tới, Thẩm Lệnh Thiện đã gả cho Tề Quốc Công Giang Dữ. Nàng đi qua kêu một tiếng. Giang phu nhân, lúc này mới đem Phúc Ca Nhi ôm đến bên người chính mình. Phụ nhân này là thê tử Trình gia tam gia Trình Giác, Tạ Ấu Trinh, cũng là biểu tỷ của Thẩm Lệnh Thiện. Thẩm Lệnh Thiện từ nhỏ cùng hai vị biểu tỷ Tạ gia quan hệ rất tốt, Tạ Nghi Trinh đoan trang ổn trọng, Tạ Ấu Trinh dịu dàng thông tuệ, người trước gả cho tam ca nàng, người sau cùng nàng một đảo, trước sau gả vào Trình gia, thành chị em dâu. Ở Trình gia Lạc Châu 5 năm, nàng có thể nói chuyện, cũng chỉ có Tạ Ấu Trinh. Nàng rất ít khi nhìn thấy Trình Toản, phần lớn là trường hợp có sự tình gì. Còn lại mỗi người sống một cuộc đời riêng. So với nàng, Tạ Ấu Trinh cùng Trình Giác lại là phu thê ân ái, nàng vào cửa không lâu, liền mang thai hài tử, năm tiếp theo liền sinh con vợ cả là Phúc Ca Nhi. Hơn nữa Trình Giác phong lưu phóng khoáng, nhìn qua không giống như là người chuyên tình, nhưng lúc sau thành thân, bên người liền chỉ có Tạ Ấu Trinh là thê tử, hơn nữa đối với nàng phi thường tôn trọng. Lúc này Tạ Ấu Trinh mặc một cái áo bào thủy lam, đeo một chiếc châm vàng nạm ngọc, phi thường lịch sự tao nhã khéo léo. Diện mạo nàng ấy thanh tú, tuy không kinh diễm, lại thuộc về dễ nhìn, so với khi thiếu nữ đấy đà hơn một ít, hiện giờ càng thêm có ý nhị. Cũng có hơn nửa năm không gặp, nguyên bản là quan hệ thực thân mật, hiện nay nghe nàng kêu chính mình một tiếng Giang phu nhân, đại đề là bởi vì Giang Dữ ở đây. Rốt cuộc còn có sự tình phía trước, Giang Dữ nhìn thấy người Trình gia, trong lòng tóm lại có chút không thoải mái, Tạ Ấu Trinh vẫn chưa cùng nàng biểu hiện quá thân mật. Nàng ấy luôn là rất tinh tế, điểm này nàng sợ là vĩnh viễn đều so ra kém nàng ấy. Thẩm Lệnh Thiện liền nói, Trình Tam phu nhân, trong lòng lại vẫn là có chút kinh ngạc, Tạ Ấu Trinh như thế nào lại tới Hoàng Thành. Thẩm Lệnh Thiện cũng không có cùng Tạ Ấu Trinh nói thêm cái gì, chỉ khom lưng đem một bao bánh chưng đường cho Phúc Ca Nhi. Phúc Ca Nhi thấy nhị bá mẫu vốn dĩ phi thường cao hứng, nhưng mẫu thân lại không cho hắn kêu nhị bá mẫu. Hài tử 4 năm tuổi nơi nào hiểu này đó. Đôi mắt lớn nhìn nhị bá mẫu trước mặt, luôn cảm thấy về sau nhị bá mẫu sẽ không giống trước kia thương hắn như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên có chút khó chịu, hắn thực thích ăn bánh chưng đường, chính là nhị bá mẫu cho bao bánh chưng đường, hắn không cần nói. Có thể tiếp tục kêu nàng nhị bá mẫu sao? Phúc Ca Nhi không có tiếp nhận, Tạ Ấu Trinh liền thay Phúc Ca Nhi tiếp nhận, sau đó bế Phúc Ca Nhi, dỗ hắn. Phúc Ca Nhi còn không mau cảm ơn Giang phu nhân. Phúc Ca Nhi ngơ ngẩn, rồi sau đó nhìn thoáng qua nhị bá mẫu, liền xoay người đem đầu vùi vào đầu vai mẫu thân, đại để là cảm thấy ủy khuất, lông mi thấm ướt, không muốn quan tâm người. Đứa nhỏ này, Tạ Ấu Trinh thấp giọng răn dạy vài câu, Thẩm Lệnh Thiện cười nói không sao, tiểu hài tử đều như vậy, này liền cùng Tạ Ấu Trinh cáo biệt, theo Giang Dữ trở về xe ngựa. Tạ Ấu Trinh chậm rãi nâng mắt lên, nhìn bóng dáng Thẩm Lệnh Thiện đi xa. Phúc Ca Nhi ghé vào đầu vai. Cũng xoay người, nhìn nhị bá mẫu, có chút lưu luyến không rời. Nhị bá mẫu vẫn luôn đều rất thích hắn. Phúc Ca Nhi thấp giọng hỏi mẫu thân, nhị bá mẫu có phải hay không sẽ không trở lại. Hắn tuy rằng tuổi nhỏ, lại là dị thường thông tuệ, có một số việc cũng nhớ rất rõ ràng. Trước đó hắn hỏi mẫu thân về sự tình của nhị bá mẫu thân luôn không nói. Hắn liền trộm chạy tới chỗ nhị bá mẫu ở, bất quá nhị bá mẫu đã không còn đó nữa. Hắn chỉ đụng phải nhị bá phụ. Nhị bá phụ nhìn qua giống như bộ dáng không vui. Tạ Ấu Trinh liền dạy hắn. Ngày sau thấy, không được lại kêu nhị bá mẫu, nhớ kỹ nhé. Phúc Ca Nhi không hiểu. Vì cái gì trước kia kêu nhị bá mẫu, hiện tại lại không được kêu. Cách chương.